ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, không. Đây là ngươi trùm tua đỏ đại đao. Không thể sẽ cùng nam nhân này dây dưa tiếp. Gõ cửa quỷ trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Đột nhiên duỗi ra ngón tay. Hướng về ngực gõ đi. Đây là nó năng lực. Cũng là sắp đến tuyệt cảnh lúc sau cùng bảo mệnh kỹ năng. Chỉ cần đánh chúng, nó liền có thể đem tự mình truyền tống về trước đó thiết tốt điểm an toàn. Đến lúc đó, nam nhân này lại biến thái. Cách xa nhau ngàn dặm, cũng không có khả năng lại đuổi tới nó. Ông, ngân ánh sáng màu trắng chợt lóe lên. Đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới. Ý tưởng bên trong tiếng đánh cũng không vang lên. Gõ cửa quỷ cúi đầu xem xét. Ngón tay vuông vức đứt gãy. Một thanh tiểu xảo dao giải phẫu. Thẳng tắp đâm sau lưng nó vách tường. Trông thấy cái này quen thuộc vũ khí. Con của nó đột nhiên co rụt lại. Là gần nhất cái kia một mực cùng chúng ta cửu giang chuyện lạ sẽ đối nghịch ra hòa. Chính vừa lúc này, Sở Bắc thân ảnh chậm rãi từ trong bụi mù đi tới. Thông linh mắt quang mang còn chưa tan đi. Mang theo nụ cười tự tin. Cửu giang chuyện lạ sẽ. Nói mục đích của các ngươi đi. Một cước. Trùng điệp dẫm tại gõ cửa quỷ trên tay. Đột nhiên uốn éo. A. Gõ cửa quỷ lực lượng phần lớn ngưng tụ tại cái tay này bên trên. Bây giờ bị Sở Bắc một cước đạp nát. Nó toàn thân chấn động. Lộ ra so trước đó còn muốn càng thêm sâu sắc thống khổ thần sắc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động hành lang. Để một bên xa xa quan sát. Không dám đến gần Từ Kiến Quốc nghe xong toàn thân không khỏi run lên. Ác quỷ còn cần ác nhân ma. Sở ra ra tại không có trở thành dị năng giả trước đó. Xem xét chính là giả ác nhân. Lệ quỷ đều bị đánh ngao ngao trực khiếu. Người, loại, nếu như ta nói cho ngươi. Ngươi có thể thả ta một con đường sống sao? Từ đây ta rời xa Đại Xuyên thành phố. Có ngươi ở địa phương. Ta tuyệt không tới gần một bước. Gõ cửa quỷ thanh âm cầu khẩn. Nó đã chết qua một lần. Nó không muốn lại chết. Người đã chết. Còn có thể biến thành quỷ. Quỷ chết rồi. Liền thật không có. Trên thân. Tại hắc ám bao phủ xuống. Sở Bắc trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Cái này càng tăng thêm gõ cửa quỷ trong lòng đối sợ hãi của hắn. Ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Một cước đạp xuống, bám vào lôi hồ, trực tiếp đem gõ cửa quỷ hồn thể đánh tan, hóa thành cho tàn, đã lạnh thấu gõ cửa quỷ. Vậy ngươi hỏi thăm mấy cái cổ vấn đề, dù sao ta đều là chết chứ sao? Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, chuông điện thoại di động vang lên, là trong kính quỷ cùng bán chảo quỷ hai con nội ứng gửi tới tin nhắn. Sở đồng chí, trọng yếu tình báo. Hồ Tiên ra lệnh, để cửu giang khu tất cả lệ quỷ xuất thủ, săn giết tại giờ âm tháng âm nam âm chi ngày ra đời nhân loại, cướp đoạt tâm đầu huyết, tại Sở Bắc không sợ người khác làm phiền uốn nắn dưới. Cái này hai con lệ quỷ rốt cục khai khiếu, không còn xưng hô cái kia để Sở Bắc thời khắc cảm giác được lao ngục tai ương xưng hô. Đồng chí vất vả, tổ chức sẽ nhớ kỹ các ngươi cống hiến. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy chính nghĩa. Đầu bên kia điện thoại. Trông thấy Sở Bắc hồi phục. Hai quỷ đối mặt. Đều từ đối phương trong mắt thấy được bi ai cùng thân bất do kỳ. Bọn chúng 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Có lỗi với hội trưởng. Trong tay người đàn ông này nắm giữ quá nhiều chúng ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Chúng ta không quay đầu lại được. Một bên khác. Sở Bắc trong tay vứt gõ cửa quỷ đoạn chỉ, nhanh nhẹn thông suốt về tới Từ Kiến Quốc trước cửa. Hắn không có đem gõ cửa quỷ thu nạp nhập bách quỷ sách. Có hai nguyên nhân, một là bách quỷ sách thu nạp điều kiện, nhất định phải là quỷ vật kia cam tâm tình nguyện, dù là lấy lực phục người. Mặt ngoài đồng ý, trong lòng không tình nguyện cũng là không thể. Một nguyên nhân khác, nó quá xấu, Soái ca tùy hứng thường thường một ý niệm. Trong phòng, Từ Kiến Quốc sớm đã các loại lo lắng vạn phần. Thẳng đến nhìn thấy Sở Bắc xuất hiện lúc này mới thở dài một hơi. Sở ra ra thế nào? Cái kia lệ quỷ đâu? nghĩ đến trước đó nghe được cái kia nhìn thấy mà giật mình kêu thảm. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Ngón tay này. Từ Kiến Quốc hai mắt đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Sở Bắc trong tay cái kia ngón tay. Trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Tốt nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ngón tay này thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Người chặt cái kia lệ quỷ ngón tay. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết. Chấm ngoặc kép. Từ Kiến Quốc hướng về kia một mảnh sụp đổ vách tường nhìn lại. Trong mắt viết đầy khó có thể tin. Sở Bắc trong tay cái kia đoạn lệ quỷ đoạn chỉ. Còn đang hướng ra bên ngoài tản ra nồng đậm âm khí. Này khí tức, chỉ là nhìn xem, liền để hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Dạng này một con thực lực kinh khủng lệ quỷ. Thế mà để chặt ngón tay. Ngón tay đều lưu lại. Chủ nhân hạ chàng có thể nghĩ. Từ Kiến Quốc hít sâu một hơi. Lần nữa vì chính mình nhận Sở làm ra hành vi cảm thấy may mắn. Có ra như thế, lo gì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái đồ chơi này a. Sở Bắc không quan trọng ném chơi lấy đoạn chỉ. Nghiêm mặt nói. Trải qua ta giáo dục. Gõ cửa quỷ đã nghiêm trọng ý thức được sai lầm của mình. Trước khi chết. Tự nguyện đem tự mình đoạn chỉ quyên ra. Là trời sinh thiếu hụt bệnh nhân cống hiến một phần lực lượng của mình. Dứt lời. Sở Bắc trở tay đem gõ cửa quỷ đoạn chỉ phủ lên tự mình tại linh võng cửa hàng. Thứ này đối với hắn vô dụng. Nhưng là đối những cái kia muốn trở thành ngự quỷ người. Lại không có năng lực thu phục lệ quỷ linh võng người sử dụng. Đây chính là có giá có thành phố bảo bối. Ngay cả lúc trước hắn treo đi thận. Cũng đều bị mua sắm trống không. Bảo bối đánh giá dưới. Tất cả đều là ngũ tinh khen ngợi. Từ khi mua đại lão thận. Ta là lưng cũng không ê ẩm. Chân cũng không đau. Liền tâm tạng cũng không nhảy. Bảo bối rất tốt. Bằng hữu của ta buổi sáng mua, giữa trưa đã đến, ban đêm liền nhờ mộng nói cho ta, hiệu quả nhất lưu, bảo bối thực quá thật, thu được buổi chiều đầu tiên liền không kịp chờ đợi dùng thử một chút. Có chân nhân cảm nhận, chờ một chút, không có ý tứ, bình luận sai, chơi thì chơi nháo thì nháo, mọi người vẫn là 10 phần thành thật cho Sở Bắc thương phẩm đánh lên ngũ tinh. Thậm chí có đặc thù nhu cầu người sử dụng hướng Sở Bắc phát tới PM. Quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Đại lão, người nơi này có cái thứ kia à? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Chính là cái kia vật kia. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, có thể thẳng thắn hơn sao? Quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Ta muốn dễ quỷ mấy cái cổ. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, cút. Loại này vô lương thỉnh cầu. Sở Bắc là tự nhiên không thể thỏa mãn. Hắn nhưng là người đứng đắn. Một ngày, linh quản cục tiếp vào lệ quỷ báo cảnh. Khóc lóc kể lể có người bịt mặt bên đường cưu quỷ. So sánh một con hoàn chỉnh lệ quỷ. Lệ quỷ một bộ phận cũng có thể để người bình thường thu hoạch được khó có thể tưởng tượng năng lực. Mà lại phản phệ cũng sẽ yếu bớt không ít. Gõ cửa quỷ đoạn chỉ lên không lần nữa tại linh võng gây nên oanh động. Càng xác minh trước đó bọn hắn đối Sở Bắc thân phận phỏng đoán. Cái này nha trước đó nhất định đã từng ngồi tù. Mà lại khẳng định không phải một năm hai năm sự tình. Nhìn một cái hắn trong cửa hàng bán đều là chút thứ đồ gì. Quỷ thận, quỷ trái tim. Lần này ngay cả đoạn chỉ đều trưng bày. Lần sau có phải hay không ngay cả quỷ vương cũng mang lên tới. Hiện thực, nhìn xem Sở Bắc như thế phát rồ. Diệt tuyệt quỷ tính hành vi. Từ Kiến Quốc không đành lòng siết chặt nắm đấm. Yên lặng ám đạo, nếu như có thể làm lại. Trở lại nhận ra ra ngày đó. Hắn, nhận ra ra động tác còn có thể nhanh hơn chút nữa. Người trùm tua đỏ đại đao. Lúc này Sở Bắc đột nhiên mở miệng. Không, là người trùm tua đỏ đại đao. Từ Kiến Quốc phản ứng rất nhanh. Lúc này nịnh nọt nói, như thế thần binh lợi khí, chỉ có tại Sở Gia Gia trên tay phương có thể phát huy nó chân chính thần uy. Thả tại ta chỗ này, thuần túy là bảo đao bị long đong, hư mất của trời. Cuối cùng, tại Từ Kiến Quốc nhiều lần yêu cầu dưới, Sở Bắc chỉ có thể bất đắc dĩ. 10 phần cố mà làm đem cái này trùm tua đỏ đại đao nhận lấy. Vừa vặn hắn gần nhất đang muốn tìm một thanh uy phong vũ khí mạo xưng tràng diện. Thân là chính thức chứng nhận, cửu giang khu phát huy chính năng lượng đại sứ. Dùng bồng tử khu quỷ còn thể thống gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.